Chương 59, thù lao. Chương 59, thù lao thật có thể. Tiểu Tùng bung ra Trương Chi Quá vạt áo, nhìn về phía Vương Dương, trên mặt còn phát hiện ra vẻ kích động. Hắn trên miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng là tin tưởng Vương Dương, từ vừa mới bắt đầu Vương Dương trên người toát ra ánh sáng, đến nổi lên gió lớn, lại càng về sau tìm ra Trương Quan Trang đã từng có quyền thế nhất người di vật. Những thứ này cũng để cho hắn hiểu được trước mắt cái này so với niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn điểm người tuổi trẻ không phải người bình thường. Đơn giản mà nói, liền là chân chính cao nhân. Người như vậy thật có thể trợ giúp Gia Gia mình sửa đổi một chút phong thủy, vô luận đối với qua đời Gia Gia, hay là đối với mình và người nhà, vậy khẳng định chỉ mới có lợi, điểm đạo lý này hắn vẫn biết. Ở nông thôn, đối với phong thủy tướng thuật nói đến ít nhiều gì đều tin tưởng một ít. Tiểu Tùng, tiên sinh nhưng là lợi hại người, hắn nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Trường Chi Quá cười một tiếng, như vậy kết quả với hắn mà nói tốt nhất, vừa không ảnh hưởng hương thân, còn có thể đem ra ra hài cốt tiếp ra, an táng ở đã sớm chuẩn bị xong phong thủy bảo huyệt bên trong. Tiên sinh, ta tin tưởng ngài. Tiểu Tùng rốt cuộc gật đầu, Vương Dương ở bốn phía nhìn một chút, trong ruộng mặt qua lại không ngừng đi đi lại lại, tận lực tránh những thứ kia cao lớn hạt bắp. Trương tiên sinh, bây giờ nhanh đến trưa, không phải thời cơ, chúng ta chiều trở lại nhìn kỹ chung quanh sau đó. Vương Dương nắm chặt lớn hơn, lúc này mới nói với Trương Chi Quá rồi âm thanh, dưới mắt cho tới trưa thời gian đã qua, sắp tới cơm trưa thời gian, lúc này coi như không có nấm mồ cản trở, cũng không phải lên ra Trương Chi Quá ra ra hải cốt thời gian. Trương Chi Quá bây giờ đối với Vương Dương đạo mà nói không có một chút phản đối, Vương Dương nói cái gì lập tức đồng ý trở lại Trương gia nhà cũ. Phùng Tứ Hải đã rời đi, không biết đi đâu, Vương Dương nhân cơ hội cho Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính gọi điện thoại, nói ra thân phận của mình, muốn tra Phùng Tứ Hải tài liệu cặn kẽ. Ngoại trừ Dịch Kinh Hiệp hội cái kia hắn còn để cho Cổ Phong đi người liên lạc, tra một chút cái này Phùng Tứ Hải căn cơ. Bữa trưa liền ở lại Trương gia nhà cũ, không tính là phong phú, chính là bình thường như cơm bữa, nhưng mùi vị tốt vô cùng, rau trộn thịt dinh dưỡng đúng chỗ. Có thể thấy được Trương Chi Quá là một chú trọng dưỡng sinh người. Vương tiên sinh, quấy rầy sau bữa cơm trưa nhắm mắt ngủ một hồi, liền ở trong sân giàn nho xuống, trong mơ mơ màng màng Vương Dương nghe có người gọi mình, lúc này mới phát hiện Hồng Thúc liền đứng ở một bên, lúc này Hồng Thúc đối với hắn thái độ có thể nói có 180 độ chuyển biến lớn, không chỉ có cung kính, trong mắt còn mang theo khâm phục. Thời gian đã đến buổi trưa, Trương Chi Quá cũng cùng Tiểu Tùng người nhà hiệp thương được. Nhà bọn họ đáp ứng, điều kiện tiên quyết là không thể động đến bọn hắn cái mả mới, còn lại tùy tiện ra y vo, nông thôn có cái tập tục này, cái mả mới trong 3 năm là không thể động. Cái tập tục này cũng không phải là tùy ý tới, không nói 3 năm, nhưng mới cất mộ phần trong vòng 1 năm quả thật không thể động, nếu không có thể sẽ đưa tới những gia nhân khác tử vong. Mời đi theo ta. Thấy Vương Dương tỉnh lại, Hồng Thúc lại nói câu, mang theo hắn vào trước phòng khách. Lần đầu tiên tới thời điểm nơi này bảy đem mang theo huyết sát cái ghế, bây giờ cái ghế kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa, là hai cây ngồi rất thoải mái gỗ chắc ghế. Tiên sinh, mời ngồi. Trương Chi Quá đã tại ngồi ở đây, còn đích thân pha xong trà, Vương Dương vừa tiến đến hắn liền đứng dậy, rất khách khí ruôi ruôi tay. Đây là thượng đẳng Long Tỉnh, cũng không phải là trên mặt đường những thứ kia, ta mặc dù một mực sống ở Canada, nhưng ta thói quen cuộc sống vẫn là nghiêng về quốc nội. Bao gồm Canada cư trú, tất cả đều là dựa theo quốc nội phong cách lắp đặt thiết bị. Trương Chi Quá cười một tiếng, đem một ly rót trà ngon đưa cho Vương Dương, tự mình ở những lời ấy lấy. Trương Chi Quá 63 tuổi, là phụ thân hắn đến bản đảo bên kia sau sinh ra được hải tử, từ nhỏ là đang ở bản đảo lớn lên, cho đến 16 tuổi mới đi theo phụ thân di dân đến Canada, 16 năm sớm đã đem hắn thói quen cuộc sống định hình, không giống chính hắn hải tử. Cơ bản cùng người ngoại quốc không khác nhau nhiều. Trà này quả thật không tệ. Vương Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp miếng, không nhịn được khen ngợi câu. Trà này cửa vào có chút thanh đạm, nhưng rất nhanh liền có một cổ phân hương di luân với răng gò má ở giữa, cam trạch chân cổ. Vương Dương không hiểu trà, nhưng này mùi trà vẫn có thể cảm thụ được. Trà này không chút nào lần với lại lao trong nhà cất giấu vật quý giá. Lần này đa tạ tiên sinh tương trợ, đây là chính là lễ mọn. Bất thành kính ý, lại lao bên kia ta sẽ khắc làm cảm tạ. Chờ Vương Dương uống qua trà, Trương Chi Quá lại cười ha hả đẩy tới tờ giấy. Đây là tấm chi phiếu, Vương Dương còn chưa bao giờ từng thấy như vậy chi phiếu, ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra. Trương tiên sinh, ngươi và ta sư huynh nhận biết hắn còn không có nhìn chi phiếu, đối với Trương Chi Quá nhắc tới lại Lao rất kinh ngạc. Thế nào, chẳng lẽ Lao nhân ra ông ta không nói với ngài Trương Chi Quá cũng có chút giật mình, hắn để cho nghĩa huynh Chu Phong tự mình đi mời lại Lao chưa có tới, giới thiệu Vương Dương, hắn còn tưởng rằng Vương Dương đã sớm biết chuyện này. Không có, La Hoàng Tổng mời ta đến giúp đỡ lại Lao quả thật không từng nói với hắn, ở lúc ban đầu sau khi kinh ngạc, Vương Dương dần dần mình cũng suy nghĩ minh bạch, giống như lại Lao như vậy đức cao vọng trọng huyền môn tiền bối, Trương Chi Quá phải nói không biết chắc không có khả năng, dù sao Trương Chi Quá tiếp xúc qua rất nhiều huyền môn thầy tướng. Mang Nãng Sơn ngay ta ISG thành phố, khoảng cách gần như vậy, hắn không có lý do không đi mời cao như vậy người đến giúp đỡ. Lại Lao chúng ta quen biết đã có 20 năm, năm xưa hắn liền tới qua một lần hỗ trợ, nhưng lần đó đã tới sau đó rất nhanh liền rời đi, nói hắn lực lượng không đủ, lần này tới suy nghĩ thử một chút, lại đi mời rồi lão nhân ra ông ta, lão nhân ra ông ta không có tới, nhưng giới thiệu ngài, bất quá lúc đó sợ rằng lão nhân ra ông ta cũng không nghĩ tới, ngài đã bị ta cháu họ mời đi qua. Tiểu thắng lần này làm không tệ, Trương Chi Quá giúp Vương Dương đem ly trà rót đầy, nhẹ cười nói, Vương Dương không biết, liền một câu nói này Hoàng Thắng liền được tưởng thưởng rất lớn, Hoàng Thắng loại này có thể đem chuyện hắn mưu đồ thái độ làm cho Trương Chi Quá rất thưởng thức, huống chi lần này Vương Dương vừa lại thật thà giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. 5 triệu Vương Dương nhận lấy ly trà, lúc này mới đi xem trên bàn kia chi phiếu, thấy rõ ràng chi phiếu lên con số sau, Vương Dương mánh sửng sốt một chút, không khỏi kêu thành tiếng. Tấm chi phiếu này trên có một nhóm số 0, trước mặt thời là 1 năm, còn có viết kép 5 triệu dòng chữ, đây là xây dựng ngân hàng 5 triệu người dân tiền chi phiếu, ở bản xứ liền có thể trực tiếp thực hiện. 5 triệu, đây là chính là lễ mọn, Vương Dương nhịp tim không nhịn được tăng nhanh. Trước lấy được 1 triệu, hắn còn rất kích động dáng vẻ, bây giờ người ta tùy tiện ra tay một cái, liền so với hắn cùng tiểu di phu hai người lần trước kiếm cộng lại còn nhiều hơn gấp 1 gấp 2, không trách từ xưa đến nay, huyền môn thầy tướng đều thích hoạn tở quan phú thương giao thiệp với, bọn họ tài lực có thể để cho thầy tướng sinh hoạt tốt hơn. Thầy tướng cũng là người, giống nhau muốn ăn uống ngủ nghỉ, là người thì có dục vọng, đối với kim tiền đều có theo đuổi. Bất đồng chẳng qua là theo đuổi thái độ cùng phương pháp đúng rồi, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không ai nói gì đó. Có thể phương pháp sai lầm rồi, đó chính là tội nhân, giống như vào tà đạo. Trong lịch sử, từ không thiếu hụt những thứ kia đi lệnh thầy tướng, chưa bao giờ diệt sạch qua, liền là bởi vì dục vọng duyên cớ. Tiên sinh, đây chỉ là lần này ngài giúp ta tìm trở về ra ra hài cốt cảm tạ, ta còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiên sinh ngài có thể theo ta đi một chuyến ép gì, đến lúc đó có khắc đáp tạ Trường Chi Quá lại nói câu. Rất sớm trước hắn liền mời người hỗ trợ tìm một nơi phong thủy bảo địa, chờ tìm tới ra ra hài cốt sau một lần nữa hạ táng, chẳng qua là không muốn này một tìm nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới tìm được. Chỗ kia phong thủy chi địa đã thả 10 năm, vì chỗ đó, toàn bộ sơn đều bị Trương Chi Quá bao. FG tỉnh, cần phải bao lâu? Vương Dương trầm mặc xuống, bây giờ là nghỉ hè, hắn thời gian rất đầy đủ, chẳng qua là không biết cha mẹ bên kia có thể đáp ứng hay không. Lần trước đi ra ngoài lâu như vậy, mẹ nhưng là rất có ý kiến. 4-5 ngày là được Trương Chi Quá đạo. Chờ ta hiện buổi tối trở về cùng người nhà thương lượng một chút, không việc gì mà nói ta liền đi qua 4-5 ngày thời gian không lâu, đi một chuyến cũng tốt. Trương Chi Quá trước đề cập tới, đối với hắn sớm nhiều năm như vậy tìm kỹ, một mực cất giữ khối này phong thủy bảo địa Vương Dương cũng hướng tới, quả thật muốn đi xem một cái. Nói lý lẽ luận, coi như là lại lão cũng không sánh bằng Vương Dương, có thể luận thực hành, 10 Vương Dương cũng không đuổi kịp một cái lại lão. Lý luận trọng yếu, nhưng thực hành giống nhau trọng yếu, không có thực hành tựa như cùng đối với quyển sách dập theo, không chỉ cho phép dễ bị lỗi, còn dễ dàng ra sai lầm lớn. Giống như lần trước Lý Á Nam chuyện, Vương Dương nếu là kinh nghiệm phong phú, nhìn nước khó khăn thai gương mặt không bình thường, sẽ gặp suy đoán đến còn lại, chẳng qua là muốn nhiều hơn một cái ngày sinh tháng đẻ. Liền có thể phát hiện Lý Á Nam là dê nhận hướng tuổi quân, như vậy tuyệt đối sẽ không cho nàng tâm kia bùa hộ mạng, tăng thêm nàng tai nạn. Như vậy chuyện đổi thành lại lão bọn họ những thứ này có kinh nghiệm nhân thủ chung, tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Còn có lần này, có thể tìm được Trương Chi Quá ra ra hải cốt, tiền đề là tìm được những thứ kia di vật, tìm tới những thứ kia di vật phương pháp chính là hạo nhiên chính khí lợi dụng, những thứ này đồng dạng là Hoàng Cực Kinh Thế không có nói qua, là Vương Dương tự mình nghĩ ra lợi dụng phương pháp. Đây chính là một loại kinh nghiệm, nếu không phải là có mang Nãng Sơn giúp Long Khí hóa căn nguyên Long Mạch kinh nghiệm, Vương Dương cũng sẽ không nghĩ tới cái phương pháp này, như vậy có thể thấy kinh nghiệm tầm quan trọng. Kinh nghiệm làm sao tới, bắt đầu từ trên thực tế tới, chính là lại Lão cũng đồng ý Vương Dương nhiều đi ra ngoài một chút. Huyền môn thầy tướng vốn sẽ phải nhiều đi bộ, huyền môn chủ ngoại, không giống với đạo môn thích khổ tu, thích ngây ngô ở một chỗ bất động. 5 triệu chi phiếu Vương Dương không có cự tuyệt, trực tiếp nhận, khoản tiền này trong mắt hắn là rất nhiều, nhưng ở Trường Chi Quá nơi đó chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể, là hắn cảm tạ, cũng là mình khổ cực phí. Sắp xếp lên này 5 triệu chi phiếu, Vương Dương trong lòng mình cũng có thật sâu cảm khái. Trước có kia 1 triệu thời điểm, còn tự mình cảm giác rất tô tờ đẹp tờ, cho là mình cũng là một người có tiền, bây giờ thoáng cái nhiều 5 triệu, ngược lại cảm giác mình rất phổ thông. Vương Dương hỏi thăm sẽ ép gì tình huống, thời gian rất nhanh tới 5 giờ chiều, mặt trời lặn về phía tây, thời cơ không sai biệt lắm, Trương Chi Quá cũng đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, thời khắc chuẩn bị lên mộ phần. Lên là Trương Chi Quá ra ra mình mộ phần, cũng không phải là Tiểu Tùng ra ra của hắn cái kia cái mả mới không thể động, muốn từ bên cạnh tạo ra bấy hố, sau đó thông đến dưới đất, tìm ra Trương Chi Quá ra ra hải cốt, lại vận đi ra, giống như đánh ra một cái đường hầm nhỏ. Chỉ như vậy còn không được, đào ra hải cốt sau phía dưới còn muốn bố trí xong, nếu không vẫn sẽ ảnh hưởng nhỏ Tùng ra ra, những thứ này Vương Dương trước liền đã phân phó qua, chỉ cần đem đồ vật chuẩn bị xong là được.